Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, quỷ mị nữ nhân 1. Đồng Yến tựa hồ nhớ tới cái gì, đúng đúng, nghe người vừa nói như vậy, ta nhớ được là có như thế một nữ nhân, dáng dấp đặc biệt đẹp, nàng đi thành phố y lúc, người cho nàng giới thiệu công việc gì? Tựa như là nhà máy trang phục đi, nàng làm một đoạn thời gian liền không làm, về sau không có liên hệ gì. Đồng Yến ngược lại là rất phối hợp, hỏi cái gì nói cái nấy, nhưng cũng không có cho bọn hắn mang đến đặc biệt tin tức hữu dụng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trong chốc lát liền mang theo Minako rời đi nàng nhà. Minako có chút nản chí, xem ra lần này là đi không. Hung thủ làm sao lại nhận biết nàng đâu. Ta nhìn nàng chính là loại kia cô đơn trung lão niên phụ nữ. Tại Nhật Bản có rất nhiều. Cả ngày ngoại trừ nhìn xem TV, dạo chơi công viên, cái gì đều không quan tâm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta nhìn nàng ngược lại không giống ngươi nói cái chủng loại kia hướng nội tính cách lão bà. Nếu như thế, nàng cũng không có khả năng đem sinh ý làm được Đông Bắc. Coi như ngươi nói đúng, thế nhưng là nàng cùng án giết người lại không có quan hệ gì. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt lấy Minako mềm, nhũn tay, như có điều suy nghĩ nắm vuốt. Hắn nói, cũng không thể nói là đến không. Ngươi chẳng lẽ không có từ chúng ta vừa rồi nói chuyện bên trong phát hiện một chút vấn đề. Ai? Minako nghĩ nghĩ, không có vấn đề gì à. Ta cảm thấy nàng rất bình tĩnh. Ngươi nói đúng, đúng rồi, nàng như vậy thông minh nhạy bén người, đột nhiên đối mặt hai cái Đông Bắc chạy đến cảnh sát tra hỏi. Nàng làm sao một chút đều không kỳ quái đâu, nàng vì cái gì cũng không hỏi một chút chúng ta tới mục đích. Hỏi một chút những nữ nhân kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Minako lấy làm kinh hãi, quả nhiên là dạng này. Chẳng lẽ nói nàng rõ ràng những nữ nhân kia xảy ra chuyện gì? Không chỉ có như thế, ta cảm giác nàng là cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mang nàng tới đồn công an thẩm vấn nàng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, tạm thời không cần, để đồn công an phái một người bí mật giám thị nàng. Nhìn nàng một cái có động tác gì lại nói. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại, chúng ta đi xem một chút Lam Hương cầm trượng phu đi. Nhìn xem có thể đem xinh đẹp như vậy lão bà cha tấn đến rời nhà ra đi nam nhân dáng dấp ra sao. Sao ngày 26 tháng 11. Thứ bảy, 12 giờ 51 Sa Bình Bá Thôn tọa lạc tại một cái sườn núi nhỏ bên trên. Mấy chục hộ cũ nát hỗn độn gạch vỡ phòng cong vẹo theo địa thế xây lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako không có cách nào tưởng tượng ở loại địa phương này lại có người ở lại. Loại địa phương này thậm chí còn ở qua một vị xinh đẹp như hoa nữ nhân. Hai người tiến thôn, từng nhà chó liền gọi thành một mảnh, trốn ở hàng rào sau vô cùng bẩn lưu nước mũi tiểu hài. Hiếu kỳ lại cảnh giác chăm chú nhìn lên người xa lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên khó khăn thăm dò được Lam Hương cầm nhà. Xem như nơi này nhất sạch sẽ một ngôi nhà. Vẫn là hai tầng. Lam Hương cầm sau khi đi, trượng phu Lý Hải Quân một thân một mình ở chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng ở trước cửa vỗ vỗ cửa. Không người đáp ứng. Một cái dẫn tiểu tôn tôn đi ngang qua lão đầu nhi nhô đầu ra nói. Tiểu hỏa tử đừng gõ. Đi nhanh lên đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi vì cái gì? Lão đầu nhi nhỏ giọng nói. Có phải là Lạn Sơn Dược mượn ngươi tiền không trả? Quên đi thôi. Đừng muốn. Muốn hắn cũng không thể cho. Lạn Sơn Dược. Người trong thôn đều gọi như vậy. Vừa uống rượu liền tặc thông suốt thông suốt. Cái này tia mà cũng quá đào vong lao, quá hung tàn, ta khuyên ngươi đi nhanh lên. Sáng sớm hôm nay hắn liền uống đến say khướt trở về. Minako nhìn thấy lão đầu bên người tiểu nam, hai thằng tắc lưỡi, nàng cho tới bây giờ không nhìn thấy qua như thế bẩn hài tử. Quả thực là từ bùn quả bóng nhỏ bên trong cút ra đây. Tiểu Nam Hài cũng tò mò nhìn Minako. Hắn nâng lên tiểu hắc thủ sờ sờ Minako quần áo, lại gãi gãi cổ tay của nàng, cho rằng phía trên bọc một tầng bột mì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.